Siêu cấp thiên phú, chương 397, cửu tinh bỉ ngạn thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Diệp Thiên nguyện ý mà nói, sau này hắn có thể thôi động ấn ký thiên kiêu, chứng minh thân phận của bản thân, đủ để nhận được sự kính ngưỡng của vô số người. Lúc này, ở bên trên ngân vũ tinh, có rất nhiều đại năng đang bế quan tu luyện, nhao nhao mở hai con ngươi ra. Lại có người thành tựu thiên kiêu. Ngân vũ tinh của chúng ta lại có nhiều hơn một vị thiên kiêu. Đây là chuyện tốt à? Không biết là hậu bối của lão gia hỏa nào? Đáng tiếc không phải là tiểu tử nhà ta. Nếu không có thể đi nói khoác một đợt. Thanh âm của từng vị đại năng quanh quẩn bên trong hư không? Rất nhanh lại khôi phục như bình thường. Thiên kiêu sinh ra mặc dù đưa tới sự chú ý của những đại năng này, nhưng còn chưa đến mức độ khiến cho bọn hắn động dung. Ngân vũ tinh cũng có không ít thiên kiêu, vẻn vẹn chỉ là cấp độ đế hoàng mà thôi, cũng không phải là chuyện lớn kinh thiên động địa gì. Nếu như có một vị tuyệt thế thiên kiêu đế tôn ra đời, bọn hắn mới có thể chân chính động dung. Nhưng tuyệt thế thiên kiêu có thể trở thành đế tôn là khó khăn bực nào. Đại bộ phận thiên kiêu cho dù cố gắng cả một đời không trùng kích thần cấp, cũng không có cách nào trở thành tuyệt thế thiên kiêu nắm giữ chiến lực đế tôn. Bọn hắn cũng không cho rằng tên tiểu gia hỏa vừa mới bước vào cấp độ đế hoàng này sẽ có hy vọng bước vào cấp độ đế tôn. Cho nên cũng không quá chú ý. Tại kỳ vật giới, cúc này Diệp Thiên cảm ứng được bản thân đã trở nên rất cường đại. Trói buộc của thiên địa với bản thân thoáng cái đã giảm bớt đi rất nhiều. Vào giờ khắc này, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại bản thân trước đó. Đế hoàng, quả nhiên là rất cường đại. Mặt mũi của Diệp Thiên tràn đầy sự hưng phấn. Lúc này, nếu như hắn trở về trái đất, không nói là có thể quét ngang toàn cầu, nhưng đã đủ để có thể chống lại bán thần của những tông môn kia và long tộc. Trừ phi bọn hắn nắm giữ bán thần do đế hoàng chuyển hóa thành. Nhưng đế hoàng thưa thớt cỡ nào? Long tộc xuất hiện ở bên trên trái đất bất quá chỉ là một tinh cầu long tộc bên trong long tộc mà thôi. Mà những tông môn kia bất quá cũng chỉ là những thế lực bên trong một tinh hệ nhỏ của dải ngân hà mà thôi. Cũng không được tính là cái gì đại thế lực. Làm sao có thể dễ dàng sinh ra thiên kiêu như vậy? Lúc này mới trôi qua hơn một năm. Đợi đủ 5 năm, mình trở về trái đất. Tuyệt đối có thể quét ngang tất cả đại đế thậm chí là bán thần trên trái đất. Diệp Thiên cực kỳ có tự tin đối với bản thân. Giờ khắc này, nội tâm của hắn vô cùng bành trướng. Bỏ ra thời gian mấy ngày, Diệp Thiên đã triệt để quen thuộc với chiến lực đế hoàng. Đang chuẩn bị tu luyện thêm một đoạn thời gian, Liễu Thanh Y đã truyền tin tức đến. Vạn Pháp Thiên Đế, có đại cơ duyên kinh người xuất hiện. Mau tới. Giọng nói của Liễu Thanh Y hết sức kích động. Ở đâu? Diệp Thiên hỏi. Liễu Thanh Y liền nói ra vị trí của nàng, thúc giục Diệp Thiên nhanh tới. Diệp Thiên cũng không hỏi tình huống cụ thể, mà trực tiếp đi qua. Sau khi trở thành thiên kiêu, tốc độ của Diệp Thiên nhanh hơn so với trước đó nhiều lắm. Vù, Diệp Thiên lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuyên qua hư không, phảng phất như một vệt ánh sáng. Bởi vì vị trí mà Liễu Thanh Y nói không quá rõ ràng, Diệp Thiên tìm trong chốc lát mới có thể tìm được đúng vị trí. Ở phía trên mặt biển, trên một hòn đảo, Liễu Thanh Y đứng ở trên không trung quan sát từ đằng xa, căn bản là không dám tới gần. Còn Tần Tử Huyên cũng đang đứng ở bên cạnh. Thanh Y, người gọi Vạn Pháp Thiên Đế đến, hắn có hy vọng tranh đoạt được hay sao? Tần Tử Huyên có một chút bận tâm. Diệp Thiên có thực lực không tệ, gần với cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất. Hơn nữa hắn đã ở nơi này tu luyện được mấy tháng thời gian, thực lực có lẽ đã đột phá, đã bước vào cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất thì sao? Huống hồ, Diệp Thiên có thủ đoạn bảo mệnh còn mạnh hơn chúng ta nhiều. Ngay cả Hắc Kim Kỳ Lân thú thần cấp cũng không thể giết được hắn. Hắn cho dù không giành được món bảo vật kia, cũng có thể rút lui. Liễu Thanh Y nói ra, cũng đúng. Tần Tử Huyên gật gật đầu. Soạt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai nàng. Vô thức, hai nàng liền muốn động thủ. Là ta, Giọng nói của Diệp Thiên truyền đến. Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên ngưng thần xem xét. Mới phát hiện ra được người vừa mới thuấn di tới là Diệp Thiên. Thanh Y, rốt cuộc là cơ duyên gì? Ta nhìn thấy ở trên hòn đảo kia, có rất nhiều đế cấp đang chém giết. Tựa hồ còn chết đi không ít đế cấp. Diệp Thiên nghi hoặc hỏi, là đại cơ duyên kinh người chân chính. Liễu Thanh Y ngưng trọng nói, cửu tinh bỉ ngạn thảo đã xuất hiện, ở ngay trên cái hòn đảo kia. Thủ hộ cửu tinh bỉ ngạn thảo là một con long thú thiểm điện rực nắm giữ chiến lực cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất. Hai vị vô song kiếm đế cùng với bá vương đế đang tiến hành vây công con long thú thiểm điện rực kia. Còn những đế cấp khác thì lại muốn thừa cơ chiếm đoạt cửu tinh bỉ ngạn thảo. Có người thì bị vô song kiếm đế cùng với bá vương đế chém giết. Có người thì bị long thú thiểm điện rực đánh giết. Cửu tinh bỉ ngạn thảo là cái gì? Diệp Thiên hiếu kỳ, Tần Tử Huyên không nhịn được giảng giải. Cửu tinh bỉ ngạn thảo chính là đồ tốt. Nó có thể khiến cho bất luận một loại thiên phú nào từ cấp áo nghĩa tăng lên tới thần cấp. Đây là bảo vật nghịch thiên cỡ nào a? Ở dưới tình huống bình thường, muốn hình thành thiên phú thần cấp, nhất định phải dung hợp thiên phú. Ví dụ như thiên phú hàn băng cùng với thiên phú thủy cầu. Hai loại thiên phú này có thể dung hợp với nhau. Chỉ cần dung hợp áo nghĩa hàn băng cùng với áo nghĩa thủy cầu. Một khi dung hợp thành công, liền có thể khiến cho hai loại thiên phú này dung hợp thành thiên phú thần cấp. Nhưng dung hợp áo nghĩa là một quá trình cực kỳ khó khăn. Coi như là đại thế lực đỉnh tiêm, cũng cần phải dùng rất nhiều kỳ chân dị bảo cùng với đủ loại thủ đoạn phụ trợ. Mới có hy vọng hình thành một loại thiên phú thần cấp. Một vài loại thiên phú thần cấp còn có dấu vết mà lần theo. Nhưng có một số thiên phú thì ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Cơ hồ là không có cách nào biến thành thiên phú thần cấp. Nhưng cửu tinh bỉ ngạn thảo lại có thể nhẹ nhõm khiến cho thiên phú của một người biến thành thiên phú thần cấp. Người nói xem sẽ có bao nhiêu đế cấp cảm thấy động lòng. Cửu tinh bỉ ngạn thảo lại có hiệu quả nghịch thiên như vậy, Diệp Thiên cũng động lòng. Liễu Thanh Y nói, Diệp Thiên, chúng ta không có đủ thực lực để cướp đoạt cửu tinh bỉ ngạn thảo. Nhưng nếu ngươi muốn cướp đoạt mà nói, cũng hãy cẩn thận một chút. Vô song kiếm đế cùng với bá vương đế đã trở nên hoàn toàn điên cuồng. Ngay cả đế cấp của các đại thế lực đỉnh tiêm đều giết. Bọn hắn vì cướp đoạt được cửu tinh bỉ ngạn thảo, cho nên người nào cũng sẽ giết. Cách chương.